Đình Bội Di bừng bừng lửa giận, phùng mang trợn mắt, nhìn hắn hỏi lại. Phi Long cố nín cười, cô em gái ngốc nghếch này, mỗi lần nghe có chuyện gì liên quan đến Hán Khanh thì lại nhảy dựng lên như bị dẫm phải đuôi, buồn cười không chịu được. Bội Di và Hán Khanh có thể gọi là thanh mai trúc mã, chơi với nhau từ hồi bé. Cái hồn ước nhảm nhí đó cũng là một trong những trò chơi nghịch ngợm của bọn họ. Tuy nhiên, Bội Di lại cứng đầu, cứng cổ, tin tưởng mình là vợ chưa cưới của Hán Khanh thật, mà gã đó cũng không phủ nhận gì, cho nên theo năm tháng, ý chí của bạn Bội Di càng lúc càng mạnh mẽ. Đương nhiên, cả hai đương sự đều biết Hán Khanh chỉ coi Bội Di như em gái không hơn. Anh vừa nói, Hán Khanh có bạn gái à? Giọng nói càng lúc càng tăng âm lượng của Bội Di lại đùng đùng vang lên. Ừ, Phi Long đáp gọn lỏn. Em không tin, bằng chứng đâu? Bội Di lử mắt nhìn xuống sàn. Biểu hiện của ghen tuông là đây sao? Rất thong thả, Phi Long mở máy tính, chậm rãi vào file hình ảnh mở ra cho em gái hắn xem. Một chùm ảnh độc nhất vô nhị, chắc mọi người cũng biết nội dung của mớ ảnh đó là gì rồi nhỉ? Hán Khanh mặc quần salon, được hết xu đèo bằng xe đạp, vô cùng tình cảm, vô cùng lãng mạn. Bội Di nổ đùng đó mắt, Phi Long cũng thấy máu nóng từ từ dồn lên đầu, mặc dù người chụp mớ hình ảnh này chính là hắn. Rất nhanh chóng, cả hai anh em nhà họ Đình đã tìm được tiếng nói chung trong việc chia rẽ cặp uyên ương quái dị nào đó. Đêm đó ở phòng mình, Hán Khanh hắt xì liên tục, khiết dù cũng không kém, hắt hơi như điên. Một cuộc chiến không khoan nhượng, máu me tung tóe chính thức được bắt đầu. Tôi ngồi trên ghế mà có cái cảm giác như đặt mông lên tổ kiến lửa, vô cùng ngứa ngáy, vô cùng khó chịu. Khiết Du, em có sao không? Tại sao lại ngọ nguậy liên tục như vậy? Một giọng nói dịu dàng đến mức có thể làm chết người đột ngột bay tới, càng làm sự bực bội ở bàn tọa của tôi ngày một tăng thêm. Tôi quay sang lườm Hán Khanh, một phát sắc như dao cạo, khó chịu, rít qua kẽ răng. Việc gì đến hử cậu? Bác gái thông cảm, cô ấy đôi lúc tính khí rất thất thường ạ. Hán Khanh lờ tịt như không nghe thấy, miệng cong lên thành một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, giả lả nói với mẹ tôi. Mọi người đã nghe thấy gì chưa? Là bác gái đấy. Mẹ tôi híp mắt cười chúng chím, đòn đả phẩy phẩy tay như đang xua một con ruồi vô hình trong không trung. Tất nhiên rồi, con bé này ngốc bẩm sinh mà, gặp được chàng trai tuyệt vời như con, quả là có duyên tốt của nó đó. Khóe miệng tôi giật giật hoảng loạn. Mẹ ơi, cái này không phải là duyên tốt mà là nghiệt duyên. Cái tên khủng Hán Khanh này chiều nay chẳng nói chẳng rằng đột ngột nảy sinh ra một cái ý định ngu ngốc là đi ra mắt gia đình bạn gái. Thế là mặc cho tôi hầm hè đe dọa sẽ lôi 18 đời tổ tông hắn ra mà hỏi thăm sức khỏe, Hán Khanh vẫn hùng dũng hạ cố đến nhà tôi chơi một bữa ra trò. Đã thấy một đại đại mỹ nam có sắc đẹp hại nước hại dân đang rụt rè đứng đó, vô cùng lễ phép cúi chào bà một tiếng, nhất thời làm hồn vía của bà cưỡi mây bay đi mất biệt. Sau đó, như người mất hồn, bà đờ đẫn dẫn Hán Khanh vào nhà, suýt nữa đã sập cửa vào mặt tôi đánh dầm, đau lòng muốn chết. Và rồi chưa kịp để tôi mở miệng ú ớ gì, hắn bắt đầu chân thành giới thiệu hắn là bạn trai mới của tôi. Mẹ tôi đương nhiên bị thứ nhan sắc chết người kia hấp hồn, trở nên vô cùng thân thiết với Hán Khanh, tay bắt mặt mừng nói chuyện với hắn rất là tâm đầu ý hợp. Thậm chí tôi còn nghe loáng thoáng mẹ hỏi hắn làm thế nào để có làn da trắng đẹp không tì vết như vậy. Rốt cuộc tôi đau đớn phát hiện mình dường như đã trở thành đứa con ghẻ. Cũng may là tôi vẫn còn có đồng minh. Ba. Ba tôi từ xưa đến nay vốn nổi tiếng chúa ghét những gã công tử bột, nay nhìn thấy Hán Khanh thì sự không vừa mắt đã thể hiện lộ liễu ra ngoài. Thế là cả buổi chiều ông chỉ ngồi đó nhìn hắn bằng ánh mắt mà một tên con trai gan dạ cũng phải dùng mình. Quan trọng nhất, Hán Khanh không gan dạ, hắn biến thái. Lúc này đã là gần tối mịt, nhưng cuộc nói chuyện hào hứng của hắn và mẹ tôi vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ kết thúc. Quá bất bình, tôi bực bội đứng dậy đi thẳng lên phòng, ném lại một câu sặc mùi súng đạn. Mẹ, con đi tắm nhé, tiễn khách giúp con. Tiếng cười khanh khách của mẹ tôi theo đuôi tôi tới tận phòng tắm. 20 phút sau, thơm quá, nghe như mùi cá trưng tường đấy nhỉ. Tôi vui vẻ, vừa lau khô tóc, vừa bước xuống cầu thang, miệng lẩm bẩm một giai điệu quen thuộc. Nhưng khi vừa bước xuống bếp, tôi á khẩu. Hán Khanh đang đứng đó như một hung thần, một hung thần đeo tạp dề hình gấu po. Cậu còn làm cái quái gì ở đây? Tôi sợ hãi lắp bắp, Hắn tét miệng cười, chùi bàn tay Thanh Tú dính đầy dầu mỡ vào tạp dề, nói bằng giọng bình thản, giúp mẹ nấu cơm. Ngay lập tức tôi phát hiện ngữ khí tên này có gì đó không bình thường. Hắn khanh nói là mẹ chứ không phải là mẹ cậu. Từ khi nào mà hắn trở nên trời trẽn như vậy chứ? Đó là mẹ của tôi, không phải mẹ cậu. Liệu hồn đấy. Ba tôi hí hửng từ bếp bước ra, tay cầm cái muỗng canh vung loạn xạ, thân mật vỗ vỗ vai hắn khanh. Tài nghề thằng nhóc này thực sự không tồi, đồ ăn rất tuyệt. Thế là chiều hôm đó, phụ huynh của bạn Trịnh Khiết Du chính thức bị anh chàng hắn khanh thu phục một cách vẻ vang. Suốt bữa ăn, chỉ có ba mẹ tôi cười hi ha nói chuyện với hắn, còn tôi cúi đầu hùng hục, nhai cơm vô cùng đau khổ. À, khanh này, thế lần đầu tiên con gặp, con gái của bác là ở đâu vậy? Mẹ tôi đột nhiên tò mò hỏi. Hỏi hắn khanh bằng một vẻ rất là phấn khích. Hắn khanh thong thả, gảy gảy hạt cơm trên đũa nho nhã đáp lời. Lần đầu tiên con gặp Khiết Du là khi cô ấy đang nằm trên giường con. Ngay lập tức, dưới gầm bàn, chân anh thiếu gia nào đó bị đạp một cái thật mạnh. Tôi cố nuốt đống cơm trong miệng xuống, nói lúng búng trước cặp mắt kinh hoàng của ba mẹ. Hơ hơ, hắn khanh nói đùa đấy, đùa thôi mà, ha ha. Hắn khanh, tôi biết cậu không phịa chuyện, nhưng cậu ăn nói kiểu đó tôi sẽ bị lột da đấy, biết không? Đêm đó tôi có cố ý đâu, là do tôi bị bệnh mà. Mẹ ơi con đói. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng hét quen thuộc của bà gã anh tôi vang lên, phá tan bầu không khí kỳ dị trong phòng. Dạo này bọn họ bắt đầu khóa học thêm nào đó ở khá xa nhà, nên tối nào cũng về muộn như vậy. Sau đó như một bầy tê giác giận dữ, Trịnh Hải, Trịnh Lâm và Trịnh Sơn đùng đùng bước vào, cặp sách của mỗi người quăng một ngả, miệng vẫn không ngừng cười nói. Nhưng khi nhìn thấy hắn khanh ngồi đó, nụ cười trên môi họ tắt phụt. Trịnh Sơn nhìn hắn một lúc sau đó hét lên. À, chú mày chính là thằng nhóc mặc quần sa lỏn mà hôm nọ em gái tôi đã đèo bằng xe đạp đi đúng không? Hắn khanh, ba, mẹ tôi. Cuối cùng bữa ăn kỳ quặc đó cũng kết thúc. Sau khi ngoan ngoãn chào mọi người trong nhà, hắn khanh vẫn còn chần chừ đắn đá không chịu đi. Tôi hận không thể dùng chân đá văng tên quái vật đó ra khỏi nhà. Khó chịu, túm hắn lôi ra cửa, mặc cho cặp mắt gườm gườm của ba ông anh đang quét theo sau. Trời đã sập tối, trăng đang lên, đứng tựa lưng vào cửa, tôi nhíu mày nhìn hắn. Tại sao chưa về nữa? Hắn khanh chỉ im lặng, đứng khoanh tay nhìn tôi, sau đó nhẹ nhàng nói. Tôi thích bố mẹ cậu. Tôi thở dài, di di chân xuống đất. Phải, họ cũng rất thích cậu. Đột nhiên hắn bước lại một bước, rồi chưa kịp để tôi phòng bị gì, hắn khanh bỗng hôn lên, phất trán tôi. Giống như một cánh hoa lướt nhẹ qua. Gió đêm mát lạnh, môi hắn ấm nóng. Từng dây thần kinh dưới da tôi gào thét, nơi hắn chạm môi như phóng ra những tia lửa điện tí tách. Một cơn rùng mình chạy dọc qua thân thể, chỉ đáp lại nhịp tim đập gấp gáp. Đầu óc tôi trống rỗng, không biết nên nói gì, nên làm gì. Hắn khanh đứng lùi lại, miệng nở ra một nụ cười dịu dàng tỏa nắng rực rỡ hơn cả ánh trăng trên cao. Khiết Du, chúc ngủ ngon. Sau đó, tôi cũng không rõ hắn đã đi từ lúc nào. Chỉ lơ mơ nhớ mình đã trôi chậm chậm lên phòng dưới cặp mắt hiếu kỳ của ba gã anh và ba mẹ tôi. Tối đó, bạn Khiết Du nhanh chóng chìm vào giấc mộng đẹp, khóe miệng vẫn còn vương một nụ cười ngây ngốc ngọt ngào. Người tình thực sự là người có thể làm bạn bùn rùn chân tay chỉ với một cái hôn nơi trán. Marilyn Monroe. Ngàn chiếc lá mỏng manh dường như đang dệt nên một chiều hoàng hôn vàng óng, thăm thẳm, hoa lệ và man mác buồn. Một chiếc lá nhỏ lười nhác rơi mãi, xoáy tít ở trong vũ điệu của những cơn gió se lạnh cuối mùa, và rồi lơ đãng đáp lại trên đỉnh đầu tôi, rụt rè, nhẹ nhàng. Oa, lãng mạn quá. Này này, mơ mộng cái gì đấy, coi chừng tông phải cột điện bây giờ. Một giọng nói đùa nhừa nhựa và lạnh lẽo đột ngột vang lên, cắt ngang cơn mơ mộng, hình chiếc lá của tôi. Dô, thì tôi cũng đang định tông này đây. Cùng lắm là cậu với tôi ôm nhau nhập viện. Khung cảnh đẹp nhưng lại bị làm phiền, thật là bực bội quá đi. Như đọc được suy nghĩ của tôi, giọng nói điềm tĩnh, thoáng chút mỉa mai kia lại chậm rãi bay đến từ phía sau lưng. Đạp xe cho cẩn thận vào, tôi mà say sát một sợi tóc thì cậu cũng không còn toàn mạng đâu đấy. Được lắm, vậy thì để đảm bảo an toàn cho những người xung quanh, tôi nhất định phải đè cậu ra cạo trọc đầu, cho cậu làm ông sư mặt trắng, hứ. Hán khanh, cậu phách lối có mức độ thôi chứ. Lần này là lần thứ hai